hồn ai trên đèo cả. Chuyện không kể lúc nửa đêm. Qua khỏi đại lãnh, một quãng không xa, Tường định tấp vào một cái quán bán cháo đêm mà anh á, vẫn thường hay ghé vào ăn. Nhưng khi vừa dừng lại thì thấy treo một cái bảng nghỉ bán. Anh chép miệng chán nản, bởi nếu không ăn và nghỉ xả hơi ở đây thì trước khi lên đèo cả thì phải sang tận bên kia chân đèo mới có nơi để dừng lại. Còn đang phân vân thì một người phụ nữ lớn tuổi bước ra chỉ tay về phía trước. Cách đây á, chừng 10 phút chạy xe, trước khi lên đèo, nhìn bên trái có một cái quán mới mở, bán đồ ăn cũng ngon lắm. Tường cảm ơn rồi cho xe chạy tiếp. Anh tính á, nếu tới đó mà không vừa ý thì thà để bụng đói chạy qua bên kia đèo, chứ không ghé quán nào khác. Chạy theo lời người ấy chỉ, mãi vẫn chưa thấy có một cái quán nào. Anh định chạy luôn thì bỗng có một chiếc xe nhỏ chạy ngược chiều như muốn đâm vào trong xe anh. Tường nhanh mắt bẻ tay lái cho xe quẹo gấp về phía tay trái, tấp hẳn vào một cái khoảng sân rộng. Hú hồn, Tường đang lầm bầm rủa cái tay chạy xe ẩu suýt nữa gây ra tai nạn, thì chợt nhìn vào trong, anh thấy ngôi nhà có đèn sáng, bày vài cái bàn ở thân cây, phía trước có treo một tấm bảng nhỏ đầy mấy chữ cháo hải sản. Đúng là trong cái rủi thì có cái may. Tường đoán quán mà người phụ nữ chỉ chắc là cái quán này. Anh cho xe sát vào trong cùng ở khoảng sân rộng và bước ngay mà không cần hỏi, bởi anh đã nhìn thấy nồi cháo đang bốc khói và một mùi thơm của cháo đang khiến bao tử anh đang cồn cào. Người chào hỏi Tường là một cô gái còn rất trẻ, tuy khuôn mặt trùm kín trong cái vuông khăn màu đậm. Mời quý khách dùng cái món cháo, nó mới vừa chín, có mực tươi hào sống và tôm he mới vừa bắt về. Tường nghe giọng nói thì đã có cảm tình, nhưng chỉ tiếc là không nhìn được cái gương mặt. Để vừa ăn vừa tán tỉnh mấy câu cho đỡ buồn ngủ, anh mới gọi: "Nè cô, cho tôi một tô cháo hào, dĩa mực và tôm." "Chú cha, gọi chi mà dữ vậy, anh có ăn hết không?" Giọng nói của người dân vùng Phú Khánh nghe vừa mộc mạc vừa dễ thương, khiến Tường bật cười. Anh mới đùa: "Nếu một mình ăn không hết thì ai đó đó cùng ăn cho đủ hai mình." Cô chủ quán cũng khá bạo miệng: "Muốn hai mình thì sẽ có hai mình, lúc đó đó đừng có sợ nhé." "Việc chi mà phải sợ?" Tường cũng bắt chước giọng của cô nàng, và thật bất ngờ anh nhận được một ân huệ. Cô nàng lột nhanh cái khăn trùm đầu ra, lộ ra nguyên một khuôn mặt đẹp thật mê hồn. "Chùa chà, người như thế này mà ngồi bán cháo ư? Ai mà dám ăn?" Nàng cười giòn: "Mắc chi mà không dám ăn, bộ người đẹp á, rồi hốt hồn được thiên hạ hay sao?" Quán lúc ấy không có khách nào ngoài có Tường, nên anh có cớ để chọc ghẹo: "Có lẽ mấy người khác sợ bị hớp hồn nên không ai dám ăn." "Ngoại trừ anh phải hay không?" Thấy nàng ta vui vẻ dạng dĩ nên Tường cũng không ngại hỏi: "Nè, đẹp như thế này mà lại ngồi một mình buôn bán, sao không chọn đại một ông xã nào đó để sai vặt hả cô chủ?" Nàng lại cười giòn: "Nói chi mà nghe lạ thế, đã sắm được ông xã thì phải cưng như cưng trứng, chứ sao lại bắt để làm?" Tô cháo hào thơm phức kèm theo hai đĩa mực và một tôm tươi rất là ngon. Tường mới nhanh nhẹn mời: "Cô chủ nói á, hai mình mà nãy giờ á, chưa có thấy, thế thì á, bắt đền đó nha." "Đền thì đền, chứ sợ gì?" Cả hai cùng cười vui, khuấy động cái không khí đang vắng lặng của quán ăn giờ ít khách. Và người ăn á, cho có đôi, và Tường á, không khác ai hơn là cô chủ quán. Cô múc riêng cho mình một tô cháo, vừa ăn vừa bảo Tường: "Cái này là tôi bắt đền đây." Tường liếc nhìn một gương mặt bầu bỉnh dễ thương, anh tò mò mới hỏi: "Cô đâu phải người gốc ở xứ này phải hay không?" "Dạ đúng, em gốc người Huế." "À, thảo nào." Đang ăn thì bất chợt có một cơn mưa thật to ập đến. Tường mới lo lắng: "Chà, đêm mà mưa lớn thế này làm sao mà qua đèo?" Cô chủ quán mới phụ họa: "Mưa thế này á mà qua đèo á thì gây thật." chỉ có ngừng xe và ăn cháo mà thôi. Câu nói đùa của Tường vô tình nhưng nó lại đúng, nên cô chủ lại cười đồng tình. Ôi trời thương người ta một chút mà cũng chăm chọc nữa hay sao? Câu chuyện đang rôm rã giữa hai người có lẽ sẽ chấm dứt khi nhiều chiếc xe cùng dừng lại trú mưa. Nhưng hơi lạ là đã khá lâu mà vẫn không có chiếc xe nào dừng lại. Tường lại phải lên tiếng. Sao không có khách? Hay là tại quán của cô không treo bảng ở bên ngoài đường nên ít người biết? Cô chủ lắc đầu và vẫn hồn nhiên. Nhiều khách thì chỉ thêm mệt, trong khi em chỉ muốn nghỉ sớm mà thôi. Em bán cả ngày có sức đâu mà ngồi đến khuya. Phải chi ngồi mà đấu hót suông thì không có ngán. Câu nói vui ấy không ngờ đã trở thành sự thật. Hơn nửa giờ mà không có thêm khách nào cả. Vừa khi đó lại có một tin không hay do mấy người đi ngược chiều đường đèo về bảo về. Đèo bị lỡ đá rồi, xe không có qua được nữa. Cô chủ quán buộc miệng. Mai cho anh nếu không ngừng ăn cháo thì giờ này anh cũng đang ở trên đèo. Tường công nhận. Ừ, đúng là đang ở lưng chừng đèo. Anh thầm cảm ơn cô chủ quán và còn muốn bảo, ngồi nói chuyện với người đẹp như thế này thì đèo không bị lỡ cũng nên ngồi, bao lâu cũng được. Anh nói chi? Tường lắc đầu. Đâu có gì đâu, ngồi mà nhìn không là cũng đủ rồi, cần cái gì mà nói. Cô nàng lại cười thật giòn. Cánh tài xế các anh người nào cũng miệng lưỡi khéo nói, ai mà dám tin? Chưa tin thử sao biết là không dám, tin để rồi chết hay sao? Thấy cô nàng vui tính, Tường cứ lấn thêm một bước. Nãy giờ đã được ăn ngon, nghe nói chuyện có duyên nè, mà chưa biết tên của cô chủ. Ái Liên, cái tên xấu thấy mồ. Cô nàng lại giọng giữa trung giữa nam, khiến Tường bật cười. Tên xấu thấy mồ mà cũng có người thích thấy mồ luôn. Hân hạnh được biết cô Ái Liên, còn tôi tên là Tường. Họ như đã quen nhau lâu ngày, có thể do tương đồng một điểm nào đó, nên sau khi tạnh mưa thì nàng là người đề nghị trước. Không thể qua đèo ít nhất là cho tới ngày mai, chờ người ta thông đường, mà xe của anh chỉ để ngồi chứ không phải để nằm ngủ. Vậy thì tốt hơn hết hãy về nhà em nghỉ đỡ đêm nay đi. Tường áy náy, nhưng mà còn người nhà của cô. Nàng cười tươi, điều đó thì khỏi phải lo, bởi em chỉ ở có một mình à. Tường cũng ngờ mình lâm vào tình cảnh khó xử nhưng lại đầy thú vị này, nên sau vài giây lưỡng lự và gật đầu ưng thuận. Thôi đã làm phiền thì làm phiền cho trót. Nhà của Ái Liên chỉ cách chỗ bán khoảng vài trăm mét, phía trong khu vườn cây rậm rạp. Tường đi bộ theo nàng để xe ở ngoài. Bước vào nhà, điều đập vào mắt Tường đầu tiên là cái ảnh chân dung của một người con gái. Thoạt trông thì giống hệt như Ái Liên. Nếu ảnh đó không đặt trên bàn thờ thì Tường đã ngỡ đó chính là ảnh của cô chủ quán. Thấy anh nhìn chăm chăm vào bàn thờ, nàng mới lên tiếng ngay. À, đó là người chị song sinh của em. Chị ấy chết bởi tai nạn ở trên đèo cả đó. Tường buộc miệng. Sao mà giống nhau như hai giọt nước? Giọng nàng đượm buồn. Người ta nói chị ấy chết để cho em sống, ngược lại chị em song sinh cũng rất là khổ. Nàng muốn bày tiệc ra nhậu nhưng Tường lại ngại. Thôi cô ở nhà một mình, tôi là đàn ông ngồi nhậu nhẹt e không có tiện. Ái Liên mạnh dạn. Em giữ mình lâu nay nhưng nào có ai khen cho tiếng nào. Bây giờ tiếp khách ngồi nhậu chơi thì có gì đâu mà ngại. Nàng cứ bày tiệc ra và rót rượu cùng ly với Tường. Lâu lắm rồi, kể từ ngày chị em mất đến nay, đây là lần đầu tiên em uống rượu, và em lại uống với người đàn ông nữa đó. Vô! Tường chẳng nghĩ gì khác ngoài sự cảm thông. Anh nâng ly đến lần thứ ba thì nói thẳng. Cô uống như vậy là vừa rồi, như thế đó ngủ sẽ ngon. Nhưng Ái Liên dứt khoát. Em một khi đã uống thì phải uống tới bến luôn. Anh sợ em không uống được như rượu hả? Anh làm to. Ba em là người Bình Định mà, nơi đó nổi tiếng là rượu bào đá. Anh quên rồi sao? Nàng lại uống ba cốc nữa, ngang hàng với Tường. Nhưng trong lúc Tường đã chến choáng thì xem ra nàng vẫn vững vàng. Vô! Tiếng thách của nàng lúc này Tường chỉ còn nghe văng vẳng, nhưng cũng cố nâng ly lên. Rổ! Một tiếng đổ vỡ vang lên. Chiếc ly từ tay của Tường do anh không còn điều khiển được nữa đã rơi xuống sàn. Ái Liên đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh gọi khẽ: "Nè, dậy đi chứ, bỏ người ta uống một mình hay sao?" Tường sai như chưa bao giờ được sai, anh hầu như không còn biết gì nữa. Ái Liên đứng dậy, tỉnh táo đi về phía bàn thờ, rồi nhẹ nhàng bê bức ảnh chân dung xuống, đi trở lại chỗ Tường đang nằm gục trên bàn. Cô nàng cầm khung ảnh đưa lên quá đầu, miệng lăm răm những gì không nghe rõ. Sau đó gần nửa phút mới từ từ đặt bức ảnh vào phía bên dưới mặt của Tường. Anh chàng ta hoàn toàn không hay biết gì hết. Ái Liên sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống sân, hướng mặt ra cửa, hai tay đặt ngang ngực rồi bật khóc. Tiếng khóc nghe thê lương vô cùng, và cứ thế nó vang vọng vào đêm trường. Chỉ tiếc là Tường đã đi vào cơn mê của hơi men nên không nghe được gì cả. Vài tiếng cú kêu như đáp lại tiếng khóc của người trong nhà. Đêm dần khuya, cơn mưa mới dứt lúc nãy giờ đột ngột lại nặng hạt hơn, và gió thổi mạnh như muốn bứng cả cái nóc nhà đi. "Này anh ơi, sao anh lại nằm ở đây?" Nghe tiếng người hỏi, Tường bật dậy và hỏi lại: "Đây là đâu?" Người hỏi anh là một nông dân đi cắt cỏ nuôi dê. Ông ta nhìn Tường ngạc nhiên: "Ủa, anh đâu phải là người xứ này, mà tại sao anh lại nằm dài trên bãi tha ma mà ngủ?" Tường giật mình nhìn lại sau lưng và phát hiện là đến hơn một chục ngôi mộ cũ nằm rải rác. Anh lặp lại câu hỏi: "Chỗ này là nơi nào?" "Nghĩa địa, bộ anh không thấy sao? Tôi đang ở." Anh dần nhớ lại và thẳng thốt kêu lên: "Ái Liên!" Ông già cắt cỏ mới hỏi lại: "Anh kêu ai?" "Ái Liên, bác có biết nhà cô Ái Liên bán cháo hải sản ở đâu hay không?" Lão ta trố mắt nhìn Tường như nhìn một con quái vật, vừa bước lùi trong tư thế chuẩn bị để chạy. Đến lúc thấy Tường bước về phía mình thì lão vụt chạy như là ma đuổi. Tường mới gọi giật lại: bác cho cháu hỏi." Nhưng cái ông già đã chạy thục mạng, phút chốc đã biến mất sau lùm cây. Tường lại lẩm bẩm: "Vậy nhà của Ái Liên ở đâu? Chẳng lẽ mình uống sai đến nỗi mà như người mộng du rồi đi ra đây nằm ngủ ở ngoài nghĩa địa hay sao?" Anh đi dần vào trong xóm, cố nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong đêm, nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra người khác, dấu tích của xóm nhà đêm qua. Anh hỏi một người khác: "Thế chào chị có biết quán cháo hải sản của cô Ái Liên hay không?" Chị ta lắc đầu: "Ở đây đâu có ai là Ái Liên, cũng chẳng có ai bán cháo cả." Dò hỏi đến hơn một tiếng đồng hồ vẫn chẳng ra manh mối. Cuối cùng Tường phát hiện chiếc xe của mình nằm ở cạnh hai cái mộ đá. Anh lại hỏi thì người gần đó mới trả lời: "Sau cơn mưa tối qua có nhiều cây đổ, nhiều xe bị lật. Sáng dậy thấy chiếc xe này nằm ở đây, tôi tưởng là nó bị xô dạt vào tận nơi đây, và chủ của nó chắc là bị nạn rồi." Tường mới nói: "Chủ chiếc xe này là của tôi, nhưng đêm qua đó tôi đậu trước cái quán cháo hải sản của một cô tên là Ái Liên." Người nọ dương mắt nhìn Tường rồi lắc đầu: "Ở đây vốn là nghĩa địa công cộng, nhưng lâu nay có vài người tới đây định cư. Họ cất nhà bên ngoài nghĩa địa, nhưng rồi cũng không ai ở được lâu, cứ lần lượt rồi chuyển đi hết. Nhà tôi là cái căn cuối cùng còn lại, nhưng chắc rồi cũng phải chuyển đi sớm mà thôi." Tường mới quả quyết: "Chính đêm qua tôi đã ăn cháo ở nơi đó, rồi còn về nhà của cô Ái Liên để mà ngủ nữa mà." Anh đang nói tới đó thì bất chợt từ trong nhà bác nông dân cắt cỏ lúc nãy lại xuất hiện. Ông ta bảo thẳng với Tường: "Lúc nãy nghe anh nói tôi cứ tưởng anh là người đội mồ về. Anh có biết anh vừa nhắc tới ai hay không?" Tường ngơ ngác: "Ai đâu?" "Thì cái cô Ái Liên đó đó. Anh hãy nhìn bên trái kia mà xem, ai ở đằng kia?" Tường nhìn theo tay ông ta chỉ và giật mình khi thấy một ngôi mộ đá có tên bia trắng ghi rõ ràng dòng chữ: "Ái Liên chi mộ." Tường lạnh toàn thân, anh đứng không còn vững nữa, phải vịn tay vào một cành ở gần cái ngôi mộ. "Không, không phải như thế này." Người đàn ông lại nói tiếp: "Ở xứ này không ai dám nhắc tới cái tên tục của người đó cả, duy chỉ có anh mà thôi. Có muốn biết tại sao thì anh cứ chạy xe lên cái cây số 8, lưng chừng đèo á, thì anh sẽ rõ. Ông ta nói xong là bỏ đi ngay. Tường định quay tìm bà vợ ông ta nhưng cũng chẳng thấy. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Tường đành lấy xe đi lên đèo cả. Dọc đường anh nghe người ta kháo nhau chuyện đoạn đèo bị sạt lở đã được thông, nên xe cộ qua lại rất nhiều. Lên tới đoạn đường được chỉ, Tường không phải mất công lâu, anh đã nhìn thấy một ngôi miếu ngay khúc cua. Từ chỗ miếu có một lối mòn dẫn đi lên trên núi. Tường lưỡng lự vài giây rồi men theo đó đi lên. Đường hẹp nhưng không khó đi lắm. Lát sau anh đã đứng lại trước một gian nhà lá, trông giống như là cái am hơn là cái nhà. Ai lại ở trong này? Tường tự hỏi, và dĩ nhiên là không thể tìm được câu trả lời nếu không gặp được người ở. Tôi biết thế nào rồi anh cũng tới. Giọng nói của ai đó ở phía sau lưng của khiến cho Tường giật mình quay lại. Anh trố mắt kinh ngạc và reo lên: Ái Liên! Một Ái Liên đang đứng đó, trên tay đang cầm một bó rau, hình như mới hái được ở ngoài bìa rừng. Nàng chỉ nhoẻn miệng cười rồi nhẹ đi thẳng vào nhà mà không nói gì thêm. Tường bước theo rồi hỏi dồn: Tại sao người ta nói cô đã chết rồi mà? Lúc này nàng mới nhẹ giọng đáp: Người chết thì làm sao sống được? Đúng là Ái Liên đã chết rồi. Tường hô hoảng lên: Cô đừng bắt tôi. Bắt tim tôi phải ngừng đập nữa. Ái Liên ơi! Nàng vẫn nhẹ giọng: Em đây là Thùy Liên, còn chị gái của em mới là Ái Liên. Nhờ lúc uống rượu, Ái Liên đã kể về người chị song sinh của nàng bị tai nạn trên đèo, nên Tường vụt hỏi: Có phải cô đã chết vì tai nạn trên cái đèo này không? Cô gái lắc đầu: Không phải tôi, mà là chị Ái Liên. Chị em song sinh của tôi vì quá giống nhau nên cứ dễ bị nhầm lẫn. Tường trầm ngâm: Vậy ra tôi đã... Nàng đã gặp oan hồn của nó đêm qua. Anh đã nhậu với nó và đến lúc say mềm thì gục ngủ tại bàn. Đó đâu phải là bàn, mà đó là cái nghĩa địa. Người sống có nhà thì người chết có nghĩa trang, đâu có gì là lạ. Bây giờ anh sợ rồi phải không? Vậy mà vong hồn của nó đó về báo ngay cho tôi rằng anh là người tốt, có tình cảm, có thể tin cậy được để phó thác chuyện riêng của mình. Nó kỳ vọng ở anh nên đã không dám làm phiền gì. Trong khi anh cũng biết rồi người ở chỗ đó sợ nó như thế nào. Chỉ cần nhắc tên Ái Liên là thiên hạ ở đó ai cũng chết khiếp. Nó không tha cho bất cứ người đàn ông nào đâu. Tường như là người mất hồn. Có chuyện đó hay sao? Nàng Thùy Liên chỉ có một tấm ảnh chân dung treo trên vách nhà. Ảnh đó là của nó, còn ảnh này là của em. Hai bức ảnh chỉ khác nhau màu áo, còn thì giống nhau không sao mà phân biệt được. Hai chị em chụp ảnh này chỉ trước ngày nó bị nạn có 10 ngày. Hôm đó em mặc đúng cái chiếc áo này. Tường nhìn lại và nhận ra đúng chiếc áo cô nàng đang mặc giống y như trong ảnh. Anh lại thở dài, không ngờ, thật là không thể tin được. Thùy Liên mới kể tiếp: Ái Liên nó linh lắm, từ ngày chết nó luôn hiện hồn về chỗ mà anh đã gặp nó. Mặc dù nó chết ở cái đoạn đèo này, đúng chỗ miếu mà anh đã thấy trước khi anh lên đây. Tường định hỏi thì nàng nói ngay: Chỉ vì nó muốn tìm kẻ đã gây ra cái chết cho nó, mà người đó lại có vóc dáng giống y như là anh. Tường lại toát mồ hôi lần nữa. Anh hơi run giọng hỏi: Ai đã làm chuyện đó? Cánh lái xe chăng? Thùy Liên nhẹ đáp: Không hề dính gì tới cái cánh lái xe đò hay xe tải, mà một người cũng đi chiếc xe du lịch giống y như là anh. À, thì ra. Lúc ấy Tường chợt hiểu, anh mới lẩm bẩm: Bởi vậy suốt buổi tối đó đâu có thấy tài xế xe đò hay xe tải nào mà ghé qua đây. Nó canh nhiều đêm lắm mới có một người như anh ghé vào chỗ của nó. Quán cháo đó là có thật? Thật với người cõi âm. Chứ thật ra đêm qua đó anh đã ăn trái cây, mà anh cứ tưởng là anh ăn cháo hào, cháo mực. Nhưng không sao, khi anh nhận diện anh không phải là người ở đó nó đợi, thì Ái Liên đã cho anh ăn cháo thật và cũng đã uống rượu thật. Chỉ có điều rượu ma thì mau say lắm, và say dữ lắm. Thảo nào, bây giờ anh còn sợ nữa không? Tường cười như miếu: Có sợ thì mọi thứ cũng đã ăn vào trong bụng hết rồi. Tự dưng Tường muốn nôn ói, anh ôm lấy ngực, thì Thùy Liên lại nói: Anh yên tâm đi, trong bụng anh không có gì nữa đâu mà phải sợ. Hồn ma một khi đã hại người thì đố ai mà thoát được. Còn đã có cảm tình thì nó sẽ giúp đỡ mà thôi, chứ không bao giờ nó hại. Ái Liên nó thật sự mến anh, nó dặn em phải giúp đỡ để anh đi qua đèo được an toàn. Chứ thật ra đó, số của anh chuyến này anh sẽ bị tai nạn trên cái đoạn đường đèo này nè. Thấy Tường xanh mặt, nàng tiếp lời liền: bây giờ thì anh không sao rồi, kiếp nạn anh đã qua đó là nhờ Ái Liên đó. Rồi nàng đột ngột hỏi: anh có muốn đền đáp lại cho Ái Liên chút gì hay không? Tường ngập ngừng: chuyện ấy. Nàng thở dài: thôi cũng không sao, làm sao mà bắt người khác làm theo ý của mình được. Tường nói nhanh: ý tôi không phải là vậy. Đối với Ái Liên tôi cũng có cảm tình đặc biệt. Bây giờ biết hoàn cảnh của cô ấy như thế, lẽ nào tôi lại làm ngơ? Được, tôi xin tự nguyện. Vậy thì tốt rồi, chuyện chỉ đơn giản như thế này thôi. Anh có ra được tới Huế hay không? Tường gật đầu: thì tôi đang trên đường đi đến Huế nè. Tốt lắm, Ái Liên nhờ anh gửi giùm nó một cái vật này cho một người ở An Cựu, anh có sẵn lòng hay không? Vừa rồi nàng ta đi vào trong, lấy một cái hộp nhỏ bằng sơn mài khá xinh đẹp đưa cho Tường. Anh đem cái vật này trao cho một người tên Trọng, địa chỉ thì có ghi ở dưới đáy hộp đó. Tường lặp lại: đưa cho Trọng ở An Cựu, chỉ có thế hay sao? Anh đưa cái chiếc hộp này người ấy sẽ biết. Rồi thôi, nếu không thích thì anh không cần hỏi gì thêm. Làm xong việc ấy thì hai chị em của em sẽ khao anh một chầu. Nói xong cô nàng sợ Tường hiểu lầm nên vội nói: lần này là em khao thật, chứ không phải như chị Ái, như là Ái Liên đâu. Nhưng sẽ có mặt Ái Liên, anh có sợ hay không? Tường không đáp, anh cầm lấy chiếc hộp rồi cho vào túi ngay. Thôi được, tôi sẽ làm y như lời của cô dặn. Tường định đi nhưng bị gọi dặn lại: anh đã lên nhà thì phải ở lại ăn bữa cơm rau rồi mới đi chứ, hay là anh lại sợ? Tường không còn cách nào khác nên đành phải nhận lời. Quả nhiên anh được ăn bữa cơm hết sức đạm bạc nhưng lại vô cùng ngon miệng. Một phần có lẽ vì cái đói bụng từ đêm qua cho đến bây giờ. Trong lúc ăn, Tường được Thùy Liên giải thích thêm: bọn em chỉ có hai chị em ở trên đời, nên khi Ái Liên mất, em không biết phải đi đâu. Bởi vậy đành phải chọn ở lại nơi đây, như là một cách tưởng nhớ đến em mình, đồng thời ngăn không cho nó hành động quá trớn. Mãi khi gần xong bữa cơm, Tường mới mạnh dạn hỏi. Tôi hỏi có khi hơi tò mò một chút: Trọng là người thế nào? Phải chăng anh ta là người mà Ái Liên đã chờ ở nơi đây? Câu hỏi khiến Thùy Liên khó trả lời, nhưng sau một lúc ngập ngừng nàng cũng đáp: với anh thì tôi không hề giấu, con người đó đó là nguyên nhân của mọi chuyện bi thảm ngày hôm nay. Nhưng thôi, tốt hơn là anh đừng có tìm hiểu gì hết. Để tránh không nói thêm, Thùy Liên đứng lên và bước ra ngoài. Tường cũng bước ra thêm, anh chào từ giã: thôi tôi đi cho sớm, cảm ơn cô Thùy Liên nhiều, và tôi sẽ nhớ rất lâu cái bữa cơm ngày hôm nay. Xuống đến hơn 2/3 đoạn đường, bỗng Tường chợt nhớ là mình quên chưa hỏi thăm cái nhà trước kia của hai người ở Huế là ở chỗ nào. Để lỡ khi tìm được Trọng, anh còn có chỗ để gửi lại món quà. Tường vừa quay lại thì chợt nghe có người gọi lớn: phải anh là chủ chiếc xe Simca đó không? Tường nhìn ra đường chỗ đậu xe lúc nãy thì thấy không thấy xe mình đâu cả, hoảng hốt kêu lên: cái chiếc xe! Rồi nhìn xa chỗ đó chừng vài chục bước, Tường thấy chiếc xe đậu nép vào một hốc đá, y như là xe đang bị tai nạn. Anh chưa kịp hỏi thì người đàn ông lạ vừa nói chuyện với anh đã lên tiếng giải thích: chỉ cách đây có vài phút thì có một chiếc xe tải trong lúc đổ đèo đã lạc tay lái, đâm sầm vào xe của anh đang đậu. Tôi chạy xe đằng sau thấy tự dưng xe của anh như là có người đang lái. Nó chạy một cách ngon lành, nó chạy tới đây rồi nó dừng đúng ở cái chỗ nó đang dừng. May quá, người đàn ông kia tự giới thiệu: tôi là Quang, người lái xe ở trên cái đường đèo này hơn một chục năm nay rồi. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như anh dám lên trên đó đó. Tường cao mày: trên đó thì đã sao, đâu có gì. Cái anh chàng tên Quang mới lè lưỡi rùng vai: trò vàng tôi cũng không dám lên nữa. Anh có biết ngôi miếu này là thờ ai hay không? Tường đáp cho qua chuyện: thì một cô gái chết do tai nạn giao thông. Không phải một mà là hai. Tường sững sờ: Anh nói hai là làm sao? Thì hai người chết chứ làm sao? Tường nghĩ anh chỉ biết qua tin đồn nên quả quyết: thôi, chỉ có một người. Tôi vừa gặp cô chị cả đêm qua, và tôi cũng đã gặp hồn người chết. Anh chàng quan xanh cả máu mặt, bước lùi một bước lập cập hỏi: anh nói giỡn hả cha nội? Vừa đi về xe của mình, Tường vừa nói: anh có muốn gặp cô Ái Liên thì cứ xuống chân đèo sẽ được như ý. Đã từng được nghe nhiều về oan hồn của cô Ái Liên nên anh chàng quan chắp tay xá xá mấy lượt: thôi thôi, để cho con đi, để cho con làm ăn, con nuôi vợ nuôi con. Anh ta làm nốt cái công việc khi dừng xe lại đây, rồi đốt một nén nhang ở trong miếu. Vừa bật quẹt lên thì quẹt lại tắt ngay, mặc dù lúc ấy trời không có gió. Anh ta quảng lên mới khấn: Xin cho tôi tạ lỗi nếu có xúc phạm gì tới quý cô. Khấn xong thì việc đốt nhang của anh mới thực hiện được. Vừa xong là anh ta xá liền mấy cái rồi rút lui ngay. Trong khi đó thì Tường quá đổi ngạc nhiên, không hiểu sao chiếc xe của mình lại có thể nằm gọn trong hốc đá. Chỉ vừa đủ cho xe anh nằm yên ở đó mà thôi, chứ lái nào thì hầu như cũng không thể. Phải mất hơn nửa giờ sau khi cố sức đẩy hai hòn đá to đùng để dọn đường thì Tường mới thoát ra được. Tự dưng anh buộc miệng: tôi cảm ơn Ái Liên. Kiếm Mai tưởng ở đó là một cụ già nên đáp: dạ thưa bác, cháu muốn tìm anh Trọng. Một tiếng vật rơi và đổ vỡ vang lên, hình như vật gì đó bị rơi ra khỏi tay của người ở đằng đó, rồi im lặng. Tường phải lặp lại: cháu có món quà của người bạn cũ muốn gửi cho anh Trọng. Cửa xịt mở, một khuôn mặt ló ra. Lúc ấy Tường mới giật mình, bởi đó là một phụ nữ còn trẻ, chỉ khoảng có 30 tuổi thôi. Anh lúng túng: dạ xin lỗi, tôi muốn hỏi anh Trọng. Vẫn một cái giọng khàn đục ấy, cô ta lên tiếng: ở đây không có ai tên Trọng cả, mời anh đi cho. Tường lấy hộp quà ra, lật cái đáy hộp lên rồi đọc địa chỉ: số thôn An Cửu đây mà. Vậy chẳng lẽ nơi này có một địa chỉ giống y như ở chỗ khác? Nhưng tôi nói là không có. Chị ta gắt lên định đóng cửa thì chợt có một giọng khác vang lên: ai muốn tìm Trọng? Chị ta quay lại nói như to như quát: đã bảo không được ra mà. Nhưng người đàn ông nọ đã tiến sát ra cửa. Vừa nhìn thấy chiếc hộp, anh ta đã rú lên: Ái Liên, trời ơi! Anh ta nhảy tới chụp lấy vật trên tay của Tường và mở nó ra ngay. Trong hộp duy nhất có một mặt dây chuyền bằng ngọc xanh, mà vừa trông thấy nó thì anh ta đã ôm vào lòng như có được một báu vật. Cô nàng giọng khàn khàn kia mới gào lên: buông nó ra, bộ anh muốn chết hay sao? Nhưng Trọng vẫn cứ giữ chặt lấy cái vật ấy và ngửa mặt lên thét to: anh lại gặp em rồi Ái Liên ơi. Anh ta vừa nói xong thì vùng tháo chạy ra ngoài đường như là một kẻ bị tâm thần. Vừa chạy vừa reo lên: Ái Liên, em ở đâu? Người phụ nữ định chạy theo nhưng chị ta vấp ngã ngay gạch cửa. Tường phải đỡ dậy rồi hỏi: anh Trọng anh bị sai sao vậy? Mà sai á, chị không cho tôi, mà sao chị không cho tôi gặp anh ấy? Phải chăng? Lúc này bỗng người phụ nữ òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc bật ra như một cách giải bớt đi những điều thắc mắc ở trong lòng. Tường để cho cô ta khóc xong một lúc rồi mới bảo: phải chạy đi tìm anh ấy về mà thôi, không thể để anh Trọng chạy đi trong tâm trạng như vậy được. Tuy nhiên nhìn cái mắt cá chân của chị ta bị sưng vù, Tường không nỡ bỏ đi, phải dìu chị lại vào trong nhà. Bất chợt chị ta hỏi: anh là dì của cô Ái Liên phải chăng? Tường đáp mà không suy nghĩ: à, tôi vừa gặp cô ấy á, và từ chỗ cô ấy tôi về đây. Người phụ nữ dù đang đau cũng phải chống tay lùi lại mấy bước, rồi miệng lắp bắp: anh là oan hồn. Rồi không để Tường nói, chị ta chắp hai tay rồi xá liền mấy cái, vừa vang lên lia lịa: xin đừng có giết tôi, xin để tôi nói, tôi sẽ nói. Tường còn đang ngơ ngác thì chị ta đã sụp lại sát dưới đất, vừa tuôn ra những lời mà người nghe đi từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác: năm đó vì tôi quá ghen nên tôi đã cho người phá gần hỏng cái thắng xe chở chị em Thùy Liên và Ái Liên đi. Quả nhiên cái xe qua đèo vừa đổ dốc thì tai nạn đã xảy ra, cả một chiếc xe lao xuống vực sâu. Tôi chỉ chú tâm giết mỗi có Ái Liên mà thôi, bởi nó là người yêu của chồng tôi. Nó cướp tình yêu, bấy lâu trọng dành cho tôi, bây giờ liên lụy đã đến con chị của nó nữa. Từ khi hay tin hai đứa nó chết ở trên đèo cả, tôi đã nhốt chặt Trọng ở trong nhà, không hề cho đi ra ngoài, chỉ sợ anh ấy biết chuyện. Mãi vừa rồi khi anh đem món quà tới thì mọi việc nó mới lộ ra. Bây giờ tôi hối hận quá, xin anh đừng bắt tôi về. Tôi sợ gặp Ái Liên lắm, cô ấy sẽ giết tôi mất. Tường biết chị ta nhầm mình, cũng là một quan hồn nên anh mới nói: lâu nay chị chưa gặp quan hồn của Ái Liên một lần nào hay sao? Dạ chưa, tôi chỉ có nằm mơ thấy nó thôi. Mà lần nào cô ấy cũng xõa tóc đứng nhìn tôi, mặt mày cô ấy đầy những máu. Bây giờ chị mới hối hận hay sao? Không, tôi đã sống trong nỗi hối hận từ lâu nay. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng gào khóc van xin của cô ấy tha tội cho. Bởi vậy giọng tôi bị khàn đục là như anh thấy đây nè. Thế chị biết gì về cái mặt dây chuyền ngọc bích đó? Chị ta gật đầu. Đó là kỷ vật mà Trọng đã tặng cho Ái Liên. Cô ấy đeo lúc mà chết, nên vừa nhìn thấy là Trọng nó nhận ngay ra liền. Bấy lâu nay sao Trọng chịu giam mình trong nhà? Tại anh ta bị điên. À thì ra thế. Lúc ấy có lẽ sau những lời thuốc tội quá căng thẳng nên chị ta đã gục ngay xuống đó và ngất xỉu đi. Tường lắc đầu rồi lặng lẽ quay bước. Anh hỏi thì được mọi người đi bộ qua đó cho. Đã nói cách đây mấy ngày có một thằng cha giống như bị điên, leo từ dốc lên tới đây, rồi cứ đứng trước miễu mà khóc, vừa kêu cái tên ai đó, rồi đập đầu vào vách núi rồi chết rồi. Tường bị kích động. Có biết anh ta kêu tên gì không? Người kia lè lưỡi rồi nói: thì lại kêu đúng tên mà dân ở đây ai cũng quý kỵ, đó là... Anh ta không dám nói ra. Tường phải nói tiếp: Ái Liên. Anh ta rùng vai sợ hãi, vừa bước đi như chạy xuống chân đèo. Tường lại lẩm bẩm: họ đã gặp nhau rồi. Trời ơi! Tường thấy ai còn để lại bó nhang chưa đốt, anh châm lửa đốt ba cây nhang rồi khấn: anh đã giúp em điều mà em mong muốn, cầu cho hương hồn em được siêu thoát. Anh vái xong thì đi bộ lên núi như lần trước, nhưng đến nơi thì chỉ có một ngôi nhà lá trống không, chẳng có bóng dáng của Thì Liên. Đứng tằng ngần rất lâu, cuối cùng Tường lại đi xuống núi. Vừa đi anh vừa nói thầm: không biết là cô còn sống hay lại là quan hồn. Chỉ xin cô nhận cho Tường này một cái lời cảm ơn. Chính cô đã cho tôi biết thế nào là giá trị đích thực của tình yêu. Tôi xin hứa mỗi lần mà tôi qua đây, tôi sẽ thắp cho cô và Ái Liên mỗi người một nén nhang. Tường chạy xe xuống đèo và có ý định một lần nào đó nếu có dịp đi ngang qua đây vào lúc ban đêm, thế nào anh cũng ghé lại chỗ đã ăn cháo, dù biết đó là khu nghĩa địa đã bỏ hoang.